Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên xin anh đừng dùng phương thức này vũ nhục cô ấy, cô vũ nhục tôi. Anh là anh trai Tiểu Kiều, anh hẳn là biết cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu tốt. Lầu Viễn Kiều nghe vậy cười lạnh. Tiểu Kiều đích thực rất đẹp, rất tốt, nhưng cậu lại không xứng với con bé. Tần Bộ Thiên nhếch môi không nói gì. Lầu Viễn Kiều không ngờ hắn đối phó khó đến vậy, nhíu lông mày. Cậu ra giá đi. Tần Bộ Thiên thản nhiên. Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý anh, nhưng tôi không thể làm theo được, tạm biệt. Giữa hè, tường vi leo bốn phía nở thành từng đám, từng chùm khoe sắc dánh mặt trời. Nhưng ngay lúc đấy lòng hắn chỉ để lạnh lẽo. Tình yêu không được chúc phúc, rốt cục là không thể tu thành chính quả. Nếu không có chuyện tình năm đó, hắn và cô đã có đứa con thuộc về chính mình. Nhưng ai mà có thể biết được kết cục đâu chứ. Chị gái bị tàn phế, cha bị đâm xe trở thành người thực vật. Hắn thực sự bị dồn vào đường cùng. Có thể tất cả đều là vận mệnh. Cuối cùng hắn vẫn phải chọn đường kia, cầm tiền của Lâu ra cùng cô chia tay. Hắn vì vậy nhớ rõ cảnh hắn giống như gỗ mà nhận tấm chi phiếu từ tay anh trai cô. Tờ giấy mỏng manh giống như nặng ngàn cân. Hắn nắm tay cũng không tự chủ được run rẩy. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn ánh mắt khinh miệt của anh cô, bởi vì hắn không cần xem cũng biết được. Trách không được sau khi nghỉ hè đó hắn đối với cô bộ dáng có chút lạnh lùng. Lúc cô còn sợ hãi, hắn không còn yêu thương cô, càng ngày quấn quýt lấy thời gian rảnh của hắn. Nhưng mỗi ngày hắn đều đi làm thuê, căn bản không thể ở cùng cô. Cô chỉ có thể đi lại cho phòng hắn. Bàn tay giấu trong túi áo chậm rãi nắm thành đấm. Cô tự hồ cảm thấy bản thân đang lắc đầu. Tựa hồ giọng nói của bản thân mơ hồ vang lên. Không được nghĩ nữa, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Hắn giống như rất quyết tâm lập tức nói. Em nghĩ rằng anh muốn lấy số tiền kia của anh trai em à? Nhưng anh không có cách nào khác. Cha anh lái máy kéo đâm vào chiếc xe làm chết mấy người. Ông ấy bị bên cảnh sát nhận định chịu toàn bộ trách nhiệm bởi vì không có bằng lái. Như năm đó, thôn anh lái máy kéo chưa từng qua nhận được bằng lái. Cha anh bị trọng thương lại ở trong phòng bệnh có giám hộ, nguy ở sớm tối. Còn chị của anh, chân chị thời điểm đó bị tàn phế mà ông chủ phụ trách lại trốn trách nhiệm. Anh tuyệt đối không biết, bởi vì cha và chị đều không muốn để cho anh biết, sợ ảnh hưởng đến việc học của anh. Người thân của người chết kia ngày nào cũng đến bệnh viện yêu cầu bọn anh phải bồi thường. Em thì đang đi học, cho dù anh ngay lập tức bỏ học cũng không thể kiếm ra đâu được tiền. Tiểu Kiều à, anh biết anh có lỗi với em, bởi vì anh biết rõ nếu nhận số tiền kia đối với bọn anh mà nói chỉ là cách cuối cùng. Nhưng anh vẫn phải nhận, bởi vì anh không có lựa chọn nào khác. Đúng là anh rất đê tiện, anh rất vô sỉ, anh biết chứ. Là anh tự mình chôn vùi tình cảm của chúng ta. Nhưng khi đó anh có thể làm gì? Có thể làm gì đây? Anh đê tiện vô sỉ đáng giận, đối với em có thể làm gì chứ? Trên mặt hắn lộ ra thống khổ điên cuồng. Bộ dạng hắn như vậy làm cô hoàn toàn xa lạ. Tim Lâu Lục Kiều giống như bị dao đâm, chua xót như vậy, đau đớn như vậy. Hắn mê loạn như thế, phiền não như thế, thống khổ như vậy, giống như đứa trẻ lầm đường lạc lối, không lấy nửa điểm bóng dáng của hào hứng. Cô chậm rãi nhắm mắt bi thương nói. Không cần nói thêm đâu, em đều biết. Cô cho đến giờ chưa từng tin tưởng vận mệnh, nhưng giờ khắc này thế nhưng sinh ra cảm giác cam chịu số phận. Một đoạn tình cảm này căn bản không ai đúng, không ai sai. Anh và cha mẹ cô không sai, bọn họ là vì yêu cô, cho nên sợ cô chịu vất vả khổ cực. Anh cũng đâu có sai chứ. Ở dưới hoàn cảnh kia, nơi đất khách quê người, cô cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắn quả thực từng yêu cô, bọn họ quả thực từng rất yêu nhau. Điều này đối với cô mà nói như vậy là quá đủ, thực sự quá đủ. Hiện tại cô tin hắn đã dãy dụa vô số lần, như thế nào cũng không thể thoát khỏi rông xiềng của vận mệnh. Hắn quả thực đã nhận tiền của anh cô, mới đồng ý với anh ấy rời cô mà đi. Nhưng hiện tại tất cả đã muộn màng. Trên thế giới nhiều đường như vậy, như bọn họ hai người chạy đến đường cùng, rốt cục không có con đường nào để ra. Hai người im lặng đứng trong phòng, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập theo quy luật của nhau. Nhưng không có gì để nói gì bây giờ cũng là dư thừa hết. Sắc trời dần tối, từng chút, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngay trong không gian trầm mặc, bên ngoài gian phòng chuyển đến giọng nói sang sảng của bác ba. Tiểu Thiên à. Lúc này hắn lại tinh thần xoay người bước ra. Chỉ nghe tiếng nói chuyện của hai người từ nhà chính truyền đến. Bác ba. Tiểu Thiên à, đến đây cầm lấy này. Bác ba gái biết cháu trở về, làm thịt con gà. Mau mau mau, dẫn bạn gái cháu đến ăn cơm. Tần Bộ Thiên uyển chuyển nói. Bác ba, không cần vậy đâu ạ. Bọn cháu sắp phải đi bây giờ. Bác ba nói. Trở về á, cháu xem tuyết rơi lâu như vậy nhất định rất dày. Cháu ngàn vạn lần đừng lái xe đi bây giờ. Đường cái ở nơi chúng ta, tuy rằng cháu bỏ tiền tu bổ, nhưng đường núi khó mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net